Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1180, sớm đã có hiện tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thể tướng sĩ đội thiên cơ, tham kiến Long Soái. Mọi người phản ứng lại, tất cả hướng mặt về Diệp Bắc Minh, trên khuôn mặt tất cả tướng sĩ, đều thể hiện ý sùng bái. Hơn một tháng nay, câu chuyện của Diệp Bắc Minh không ngừng truyền đến tai của họ, đúng là giống như thần thoại, quá kinh người. Hơn một tháng, thực lực của tướng sĩ đội thiên cơ tăng lên rất khủng bố, đa số đều đã tiến vào cảnh giới võ linh, có người đột phá đến võ vương, còn có một bộ phận nhỏ đã là võ hoàng, đủ để chứng minh thiên phú của tướng sĩ đội thiên cơ không hề kém, chỉ là tài nguyên võ đạo không đủ. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Các tướng sĩ, đã lâu không gặp, mấy người thư ký Tiền, Diệp Lăng Tiêu, Diệp Cấm Thành đi lên, vẻ mặt nghiêm trọng. Long Soái, xảy ra chuyện rồi. Liên quan đến Long Mạch phải không? Diệp Bắc Minh nói. Ba người quay sang nhìn nhau, sau đó nghiêm trọng gật đầu. Diệp Bắc Minh nói. Vào Vạn Bảo Lâu rồi nói. Trong một căn mật thất của Vạn Bảo Lâu, thư ký Tiền mau chóng nói. Long Soái, tôi nói ngắn gọn thôi. Long Mạch dưới chân Côn Luân Hư xảy ra chuyện rồi. Sau trận động đất vừa nãy, tin tức mới nhất được truyền về. Ngọn núi ẩn chứa Long Mạch bị nổ tung, rất nhiều long khí lọt ra ngoài. Nếu không nghĩ cách chặn lại, sợ rằng khí vận của Long Quốc từ nay sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vốn dĩ chuyện này sớm đã có hiện tượng, chỉ là không ngờ biến cố lại đến nhanh như vậy. Diệp Bắc Minh cau mày. Sớm đã có hiện tượng, đúng thế. Diệp Lăng Tiêu gật đầu. Tôi đến Thành Võ Đế chính là để điều tra sâu hơn về biến cố Long Mạch, chỉ là không ngờ lại bất ngờ chứng kiến gia tộc người canh gỡ bị tiêu diệt. Cách chương.